Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh thật muốn nhìn lén điện thoại của vợ, lại không có cơ hội, chỉ có thể dương mắt nhìn, cảm thấy lo lắng, nhưng lại không thể mở miệng hỏi cô. Vừa hỏi sẽ bứt dây động rừng, không bắt được người đàn ông đó rồi. Anh vẫn tin tưởng cô sẽ không làm chuyện có lỗi với anh. Có lẽ đó là một người bạn mới của cô. Nhân duyên của cô rất tốt, bất kể nam hay nữ đều muốn thân thiết với cô. Anh tin tưởng cô, anh chỉ muốn biết người đàn ông đó là ai. Anh muốn tìm tên bạn tốt của cha tịch này rồi đá hắn bay đa xa. Hôm nay anh và vợ yêu đi dạo cửa hàng Bách Hóa. Đi cùng còn có em họ Tiểu Tường và mấy nhân viên trong tổ kịch bản. Cô đi phòng rửa tay trang điểm thì giao ví ra lại cho anh. Cơ hội tới, anh lập tức mở ví ra, lấy điện thoại di động, tìm trong danh bạ. Số liên lạc với hai chữ bảo bối dọi vào đáy mắt anh, khiến hô hấp của anh thoáng chốc rối loạn, ngực đau nhói. Ngón tay anh khẽ run, cố tự chấn định. Anh nhấn xuống phím gọi, đối phương rất nhanh nghe máy. Anh hỏi, alo, anh là ai? Hả? Giọng nói đối phương trẻ tuổi, nghe rất mê hoặc. Lòng anh như dao cắt, đây chính là đối tượng của cô. Một cây cỏ non nghe còn chưa trưởng thành. Cô thích kiểu này, cô cho anh già rồi sao? Xin hỏi cậu là người đó, tại sao số điện thoại của cậu lại ở trong máy vợ tôi? Hả? Anh nói cái gì? Cậu là ai? Sao cậu lại có số điện thoại này? Anh nói cái gì? Tôi nghe không hiểu. Tôi muốn hỏi cậu, quan hệ của cậu và vợ tôi là thế nào? Anh tràn ngập lửa giận và phẫn nộ, không để ý mọi người xung quanh nhìn, lại sắp mất khống chế. Ba, là ba sao? Anh sửng sốt, giọng nói này nghe rất quen. Tiểu Mỹ. Ba tìm con sao? Anh kinh ngạc, cầm điện thoại của Từ Lị Hoan nhìn số liên lạc. Số điện thoại này anh hoàn toàn không biết. Anh lập tức lấy điện thoại của mình ra đối chiếu. Số điện thoại của vị bảo bối này không khác số điện thoại của con trai anh. Tháng trước, vợ anh mua điện thoại di động cho con trai. Anh không nhớ số liên lạc. Sau khi nhập số điện thoại của con vào máy mình, liền quên mất không còn một mống. Thường ngày muốn gọi điện cho con trai, trong danh bạ liền tìm được tên Từ Tiểu Mỹ, làm sao nhớ được. Vào thời khắc này, anh mất hồn, cũng yên tâm, nhưng anh bây giờ vui buồn lẫn lộn. Vui vì vợ mình không phản bội mình, buồn vì chính anh mấy ngày nay lo lắng, mất ngủ, rốt cuộc là vì cái gì? Ba, sao ba lại dữ vậy? Con trai vẫn nghi ngờ. Không có việc gì, không có việc gì. Anh nhầm lẫn một chút. Chuyện này nếu truyền đi, mặt mũi anh lập tức bị ném xuống vực sâu. Anh thương lượng với con trai giữ bí mật. Ngoan, đừng nói với mẹ con chuyện này, ba mua bánh rán còn thích nhất về cho con ăn. Kết thúc nói chuyện, anh thở nhẹ một hơi. Tâm tình thật tốt. Thật may, anh trực tiếp đi xác nhận. Nếu không anh tiếp tục suy nghĩ lung tung, chịu đủ đau khổ, đau lòng nhiều ngày, thật không đáng. Anh đang muốn trả điện thoại di động lại cho ví da của vợ. Lại nghĩ tên của anh trong điện thoại của cô là gì vậy? Anh lấy điện thoại của mình, quay số điện thoại. Điện thoại của vợ vang lên. Người gọi tới chính là đại bảo bối. Giống như anh nghĩ, không phải tên anh mà là biệt danh. Nhưng bình thường, cô thường gọi anh là ông xã hay thân ái, chưa từng gọi anh là đại bảo bối. Nếu cô gọi anh như vậy, anh đúng là không quen. Chỉ là đại bảo bối, giống như có chút bí ẩn. Bảo bối lớn. Tiểu Tưởng đang ăn khoai tây chiên vừa mua, vừa nói chuyện phiếm với Tịch Na. Vừa rồi anh họ mới gầm thét với điện thoại. Anh có chút lo lắng, âm thầm chú ý. Chỉ thấy anh họ cầm điện thoại di động ngẩn ngơ nhìn chốc lát, đột nhiên mỉm cười. Nụ cười này không sao chứ. Nhưng nụ cười này giống như chiến thắng, lại giống như một kẻ thần kinh là thế nào? Từ Lị Hoan cảm thấy hôm nay là một ngày kỳ lạ. Hôm nay, chồng cô cùng cô đi dạo công ty Bách Hóa. Mặc dù anh vốn cưng chiều cô, luôn để cô thoải mái quẹt thẻ của anh, nhưng hôm nay anh phóng khoáng hơn. Mặc kệ cô muốn mua gì, anh đều tính bằng tiền mặt, còn khuyến khích cô mua nhiều hơn. Thật sự có điểm kỳ lạ. Đến đêm khuya thì càng không tốt. Khẩu vị của anh ở phương diện đó vốn không nhỏ, tối nay lại càng lớn hơn. Người Pháp nói làm như vậy thì chết một lần, vậy không biết đêm nay cô chết bao nhiêu lần, anh còn không tha cho cô. Cô giống như đối phó với hai người, mệt chết đi được. Cô nghĩ mãi không ra, rốt cuộc cái gì khiến anh nhiệt tình như vậy? Là vì cô gần đây nghiêm túc chăm sóc bản thân, tương đối xinh đẹp mê người sao? Hay là bởi vì cô khó có được mấy ngày nghỉ ngơi, anh muốn dành thời gian gần gũi? Hay là anh muốn có thêm một đứa nữa? Hôm sau cô hỏi ông xã, tối hôm qua yêu cầu vô độ là vì cái gì? Anh không đứng đắn nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net